Đế quốc bại gia tử, chương 1020, bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, mưu sát chồng. Vương Khang khoa trương kêu, bớt đi, ta cũng không có dùng sức. Lý Thanh Mạn liếc Vương Khang một mắt, vậy nũng nịu thần sắc u thật là làm cho hắn khó khống chế à, đến đây đi ngươi. Vương Khang cầm không chú ý Lý Thanh Mạn một cái kéo gần trong ngực. Các ngươi cũng tới đi. Đồng thời Lâm Ngự Yên và Tiểu Đào cũng là như vậy. Một phen hí nháo sau đó, rốt cuộc an tĩnh, cái này ghế nằm rất lớn, đủ rồi chứa được mấy người. Tiểu Đào cho hắn khẽ xoa trước bả vai, Lý Thanh Mạn và Lâm Ngự Yên rúc vào bên người. Cuộc sống này thật đúng là thoải mái à, Vương Khang không khỏi mở miệng xúc động. Có phải là người hay không có chút thiếu à, Lâm Ngự Yên cười nói. Nếu là Cẩm A Nani, Vân Nghiên còn có Trương Tiêm Tiêm cũng chỉnh tới, có phải hay không càng thư thái. Đúng vậy, có thể các nàng không đến à, Vương Khang rất là không biết làm sao. Người là nghĩ đẹp vô cùng à, bất quá, người có phải hay không đối với Trương Tiêm Tiêm làm cái gì? Lý Thanh Mạn nghi ngờ hỏi, ta cảm giác nàng cũng không dám gặp ta. Chấm, đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này. Lâm Ngự Yên cũng là phụ họa, quảng cáo, không có, các ngươi nói cái gì vậy, ta căn bản là nghe không hiểu. Vương Khang rất là bình tĩnh nói. Lại Trang, ngươi muốn trung thực giao phó chúng ta còn có thể tha thứ ngươi, nếu không? Nếu không ngươi có thể làm gì? Nếu không liền thu thập ngươi, nhìn cầm các ngươi khả năng, ai thu thập ai còn chưa nhất định. Vương Khang vừa nói đem kéo vào trong ngực, qua một hồi, Lý Thanh Mạn liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Tốt lắm, nói tránh sự đi, ngươi chuẩn bị liền một mực như vậy phải không? Lâm Ngự Yên mở miệng nói. Đầu năm thời điểm địa phương tướng lãnh đều đi trong kinh báo cáo công việc, duy chỉ có ngươi chưa có trở về đi, ngươi không chỉ là Bình Tây đại tướng quân, còn là quân cơ đại thần, cái này sẽ hay không để cho ngươi có không tốt cái nhìn. Lý Thương Hậu còn tố cáo ngươi ngự trạng, hơn nữa có nhiều người vạch tội gây sôi sùng sục nhưng lại rất nhanh tiêu che đi xuống, ta luôn là cảm giác rất kỳ quái, ngươi còn chưa muốn quá buông lỏng. Có cái gì có thể kỳ quái? Vương Khang tùy ý nói. Đó là Triệu Hoàng cho đè xuống, có ít thứ, không thể đặt ở trên mặt bàn, nếu không à, nhưng chính là phiền toái. Nếu không, ngươi lấy là Lý Thương Hậu sẽ như vậy trung thực, ở Hồ Châu vậy rất an ổn, Khổng Lồ lại tìm phiền toái. Vậy Triệu Hoàng tại sao phải làm như vậy? Còn giúp ngươi, khắc chế đi, Vương Khang bình tĩnh nói. Vẫn là câu nói kia có ít thứ, còn chưa muốn nói rõ tốt. Vậy ngươi đâu, chỉ như vậy sao, vậy còn có thể làm sao chiêu? Vương Khang mở miệng nói. Ta hiện tại loại trạng thái này, là rất nhiều người cũng tình nguyện nhìn thấy ta cũng khó khăn được như vậy, chỉ là không biết bình tĩnh này ngày, còn có thể có thời gian bao lâu à, chỉ như vậy thời gian thật nhanh chạy mất. Cái này một năm là Vương Khang nhất an nhàn một năm, không có cùng người khác dậy tranh đấu, cũng không có người khác tới tìm phiền toái. Hắn vậy khiêm tốn lợi hại, rất nhiều người đều không ở nhắc tới, tựa hồ quên mất. Nhưng trong bóng tối hắn các hạng phát triển cũng rất tốt, không người quấy rầy, Tân Phụng Thành, Nam Sa Loan hai nơi phát triển, tiến vào mau đường xe. Trước khi buôn bán bố trí tạo thành hình thức ban đầu, Bắc Phương Lý Bình, Hoài Âm đất Thẩm gia, Phú Dương bá thức phủ ba nối liền, căn bản chiếm đoạt Bắc Phương thị trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao gồm nguyên bản có làm ăn, và hiệu suất sản xuất nâng cao, đem loại ưu thế này không ngừng mở rộng. Nam Sa Loan xây dựng đã sắp có 2 năm, 2 năm trôi qua, đã từng là vịnh nước, đã thành một tòa phồn hoa thành trì. Dĩ nhiên tất cả loại đồng bộ phương tiện còn không có toàn bộ hoàn thành, nhưng đã bắt đầu đưa vào. Nam Sa Loan đã thay thế Yến Quốc Nam ba thành, trở thành trong đại lục Bắc Trung Tây bộ mua bán trung tâm. Trong quá trình này, thành tựu đất phong lãnh chúa Vương Khang, dĩ nhiên là được lợi vào tay lợi nhuận to lớn. Mà hắn nơi này tất cả loại sản phẩm, vậy thông qua một ít thương mậu hợp tác mà trải hướng đại lục những quốc gia khác. Kinh tế là hết thảy cơ sở, có to lớn tài lực làm bảo đảm, Vương Khang ở quân bị vũ khí phương diện phát triển vậy là rất lớn, bình tĩnh này một năm là nhất phát triển tốt cơ hội. Kiểu mới vũ khí, súng ống chế tạo, đồng bộ đạn dược các loại, đều có cực lớn tiến triển. Mà ở một năm này trong thời gian, có một cái băng hải tặc nhanh chóng quật khởi, Vương Trực băng hải tặc. Cái này bản thân thì có không thế lực nhỏ băng hải tặc như cũ đang không ngừng khuếch trương trong đó, hắn cướp biển phụ cận đều bị thu phục. Mà nó khuếch trương đường cũng không dừng lại, dần dần lan tràn, ở tóm thâu ngoài ra hai đại băng hải tặc sau đó, hắn trở thành toàn bộ chim yến đổ tới giữa vùng nước duy nhất bá chủ trên biển. Nghe nói chi này băng hải tặc chỉ là số người liền đạt hơn 30.000 người, phân bố quần đảo, bọn họ thực hành quân sự hóa kiểu quản lý, có chiến thuyền đếm không hết, sức chiến đấu cường hãn, không người dám chọc. Gần đây một lần hành động, bọn họ lại là tuyên bố muốn đánh Yến Quốc Nam ba thành. Sở Yến Quốc nhanh chóng phái người cùng hòa đàm, cuối cùng đáp ứng hàng năm tiến cống, để bảo đảm bình an. Mà Yến Quốc quốc vương, lại là tự mình buông lời như vương trực tức băng hải tặc đầu hàng Yến Quốc đem phong hầu tức đảm nhiệm đại tướng quân chức vị. Nghe nói, Tề Quốc Triệu Quốc cũng lần lượt cho lái ra rất tốt điều kiện, nhưng không một ngoại lệ cũng bị cự tuyệt. Vị này có sắc thái truyền kỳ trùm cướp biển, đối mặt những thứ này địa vị cao lộc dày, không nhúc nhích chút nào. Mọi người căn bản không biết, vương trực đã sớm bị vương khang thu phục, chi này thanh danh đỉnh đỉnh băng hải tặc nhưng thật ra là vương khang lính riêng. Chẳng qua là dưới đèn tối, quảng cáo, ai cũng không biết bình tĩnh này một năm, vương khang trong bóng tối thế lực thực lực phát triển đến bao lớn. Xuân hạ thu đông, nguyên vũ ba năm cứ như thế trôi qua, lại nghênh đón mới một năm. Ở năm mới bắt đầu, Tề Quốc liền phái ra sứ thần phân biệt tới Triệu Quốc, Yến Quốc phát ra quốc thư, đến khi năm nay tháng 6 Tề Quốc Hoàng đế bệ hạ sẽ cắt cử sứ thần chính thức phỏng vấn, kính xin chuẩn bị. Cái này là một tình, rất nhanh liền truyền sôi sùng sục quốc nội biết hết. Từ quy trình này là có thể nhìn ra, lần này trạng thái chuyện hẳn không biết đơn giản. Hai nước tới giữa chính thức giao thăm, đều là trước phái sứ thần hạ quốc thư, sau đó sẽ phái ra tương đương kích thước sứ đoàn. Vậy mà nói, loại hình thức này nơi thương nghị đều là hai nước tới giữa trọng đại quốc sư. Nhưng mọi người vẫn tương đối tò mò, Tề Quốc có thể là trên đại lục kinh tế nước lớn, trừ Sở Quốc có thể cùng chống lại, ngày thường đều là siêu nhiên vật ngoại, cần gì phải sẽ cùng Triệu Quốc có liên lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quốc dân nhiệt nghị không hạ, vậy đều đang suy đoán, bỏ mặc nói thế nào, có thể cùng Tề Quốc kéo lên quan hệ vậy là chuyện tốt. Tin tức truyền tới, Vương Khang liền trong lòng biết bình tĩnh ngày có thể thì phải kết thúc. Dựa theo ban đầu đủ bát hoàng tử Cao Ân mà nói, Sở Quốc tiến vào quyền lợi thay đổi thời kỳ, hỗn loạn kéo dài, Tề Quốc nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội. Vì càng thêm bảo hiểm, Tề Quốc chuẩn bị liên hiệp Việt trịa chim Yến Ngụy còn có cái khác nước nhỏ tạo thành nhiều nước liên quân, đối với Sở phát động chiến tranh. Mà Tề Quốc phái sứ thần tới chỉ sợ sẽ là muốn chính thức sách lên chuyện này, Vương Khang tin tưởng vô luận từ phương diện nào mà nói Triệu Hoàng cũng sẽ không bỏ qua cái này liên hiệp cơ hội. PS quyển sách này đang viết thời điểm ta liền bày hai đường kẻ, một sáng một tối, giang hồ cùng miếu đường, nhà nước và thiên hạ, ở hơn 100 chương thời điểm ta thật giống như liền ám chỉ qua, vọng chu biết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.